Quý bạn đọc và quý thính giả thân mến, để giúp cho mọi người có thêm cơ hội tiếp cận với những cuốn sách hay và bổ ích, Alpha Books đã đồng hành với chương trình và gửi tặng một số sách nói. Chương trình Cùng Bạn Đọc Sách xin trân trọng giới thiệu và gửi đến các bạn. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Tóm tắt sách quản trị kinh doanh, bí mật phía sau điện toán đám mây, chiến lược Salesforce.com, biến một ý tưởng thành ngành công nghiệp phần mềm lớn nhất thế giới, Mark Benia. Đôi nét về tác giả. Mark Benia là đồng sáng lập, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Salesforce.com. Ông được trao giải thưởng nhà tiên phong trong cải cách công nghệ của S&P Young Entrepreneur năm 2000. Bí mật phía sau điện toán đám mây là cẩm nang đầy đủ và sinh động bao trùm toàn bộ hoạt động của Salesforce.com, một trong những ngành công nghiệp thành công nhất hiện nay. Đây cũng là những kinh nghiệm chiến lược để Mark Benia, tác giả của cuốn sách Biến một ý tưởng thành ngành công nghiệp phần mềm lớn nhất thế giới. Giới thiệu. Trong tác phẩm Bí mật phía sau điện toán đám mây, Mark Benia mang đến cho độc giả cái nhìn rõ nét hơn về những chiến lược hàng đầu giúp Salesforce.com trở thành một trong những doanh nghiệp thành công nhất hiện nay. Cuốn sách giúp bạn tập trung vào tầm nhìn, tư duy khác biệt và quản lý doanh nghiệp hiệu quả hơn. Điều đó có thể thay đổi sự nghiệp cũng như cuộc sống của bạn. Ở Việt Nam, điện toán đám mây đang dần trở nên thông dụng dù việc áp dụng vào thực tế vẫn còn khiêm tốn. Đưa việc kinh doanh theo phương thức điện toán đám mây ở Việt Nam sẽ là cuộc cách mạng lớn trong ngành công nghiệp công nghệ thông tin. Hy vọng trong lịch sử phát triển của Salesforce.com sẽ là một cú hích lớn để thay đổi tư duy của người sử dụng Việt Nam và là động lực cho các tài năng trong giới công nghệ thông tin Việt Nam trong việc xây dựng và phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin trên nền tảng điện toán đám mây. Nội dung. Phần 1. Cẩm nang khởi nghiệp. Làm thế nào để biến một ý tưởng đơn giản trở thành một công ty lớn mạnh? Bài học thứ nhất. Cho phép mình nghỉ ngơi. Tôi làm phó chủ tịch cấp cao của Oracle đã 10 năm và trở thành nô lệ của tập đoàn. Tôi muốn có một cuộc sống cân bằng. Tôi quyết định tạo ra một kỳ nghỉ để thoát khỏi công việc. Đây cũng là khoảng thời gian giá trị nhất trong sự nghiệp của tôi. Nghỉ ngơi, thư giãn, gặp gỡ và tiếp thu những lời tư vấn. Nó đã giúp tôi nhận ra những điều làm thay đổi cuộc sống của tôi. Bài học thứ hai. Một giấc mơ lớn. Tôi nghĩ ra cơ hội cung cấp phần mềm cho doanh nghiệp theo một cách mới, để việc mua phần mềm trở nên dễ dàng, đơn giản và dân chủ hơn. Phần mềm như một dịch vụ, Shark được gọi là điện toán đám mây. Người sử dụng dịch vụ qua Internet và trả tiền hàng tháng. Dịch vụ này sẽ tác động tới kinh tế và xã hội. Để theo đuổi giấc mơ, tôi cần phải tin tưởng vào niềm đam mê của mình và luôn sẵn sàng bảo vệ nó. Bài học thứ ba. Tin tưởng vào bản thân. Tôi từng làm việc với Tom Schiebo ở Oracle. Tôi nhận ra những thiếu sót của sản phẩm ở đây. Tôi nói với Tom về giải pháp phần mềm quan hệ khách hàng CRM Shark mà tôi hình dung. Khách hàng chỉ đăng ký và phải trả khoản phí nhỏ hàng tháng. Tuy nhiên, Tom chỉ thấy tiềm năng rất nhỏ. Tôi nhận thấy sự hấp dẫn lớn hơn nhiều trong ý tưởng đó và tôi quyết định sẽ tự theo đuổi nó. Bài học thứ tư. Tin tưởng những người ủng hộ ý tưởng của bạn và lắng nghe lời khuyên của họ. Tôi chắc chắn muốn xây dựng Salesforce.com nhưng chưa nói với ai. Mùa thu năm 1998, tôi ăn trưa với Bobby, một người bạn ở Oracle. Tôi nói với anh ta là tôi muốn xây dựng phần mềm GRM trực tuyến. Bobby nói, tôi có 3 nhân viên ở Nesco Godware, là những kỹ sư giỏi, có tầm nhìn xa, tôi sẽ giới thiệu họ với anh. Thật là tình cờ, đây là vận may. Sau khi bữa ăn kết thúc, số phận của tôi đã được quyết định. Bài học thứ 5. Theo đuổi những người tài năng nhất. Tôi gặp Parker Hyatt, anh ta rất tự tin. Anh ta nói muốn làm một việc gì đó có ý nghĩa hơn việc đang làm. Tôi biết rằng khả năng mở rộng dịch vụ là điều hấp dẫn bất kỳ nhà phát triển phần mềm lớn nào. Parker đã bị bán. Anh ta cần có đối tác của mình để tìm thấy ánh sáng. Bài học thứ 6. Bán ý tưởng của bạn cho những kẻ nghi ngờ và bình tĩnh trả lời cho những người chỉ trích. Vào một buổi sáng thứ Bảy tháng 11 năm 1998, các lập trình viên của Lego Software đến nhà tôi để thảo luận về việc xây dựng Shuffle.com. Sau khi nghe tôi trình bày sơ lược, Des nói, đó là một ý tưởng lập dị, chỉ là phần mềm dành cho doanh nghiệp. Tôi nói, khác, hoàn toàn khác. Nó sẽ kết liễu mô hình công nghệ phần mềm hiện tại.